Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2008, chương 2010, đại tinh tinh. Bút thú các triệu gia nhị công tử đầu người xuất hiện. Cho hôm nay tới đây săn bắn chúng trong lòng người bịt kín một tầng bóng ma. Nhìn qua thần sắc lạnh lùng Triệu Phượng Nhi, ngũ vương tử nhẹ giọng hỏi, Phượng Nhi. Hiện tại mồi nhử không có, chúng ta như thế nào dẫn dụ Huyền Băng Ngọc sư tử đi ra? Triệu Phượng Nhi gánh vác lấy hai tay, đôi mắt đẹp hàn quang lấp lánh, nhàn nhạt nói, dẫn dụ Huyền Băng Ngọc sư tử không chỉ là cái kia một loại phương pháp. Ngươi đi tìm mấy tên hộ vệ tới, ta tự có biện pháp. Được, ngũ vương tử gật gật đầu. Tìm đến 5 tên hộ vệ, Triệu Phượng Nhi Ngọc xoay tay một cái, xuất ra 5 mai toàn thân màu đen tản ra âm sát chi khí đan dược. Thản nhiên nói, các ngươi 5 cái, đem cái này đan dược nuốt vào. Cái kia 5 tên tiên binh có chút chần chờ, dù sao bọn họ có thể cảm giác được đan dược kia không phải là cái gì hảo dược. Gặp cái này mấy cái thủ hạ lề mà lề mề. Ngũ vương tử mắng nói, nhanh lên, lỗ tai điếc sao, nếu ai không ăn, lão tử giết hắn. 5 tên hộ vệ bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem đan dược nuốt vào, ước chừng 10 phút đồng hồ. 5 người này sắc mặt dần dần trở nên thống khổ, phát ra trầm thấp tiếng kêu rên, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, ngã trên mặt đất không ngừng gào kêu thảm. Cùng lúc đó, bọn họ da rẻ chảy ra từng sợi xương mù màu đen. 5 người điên cuồng nắm lấy da mình, da rẻ bị bắt ra từng đạo kinh khủng vết máu. Máu tươi chảy xuôi, da thịt tràn ra, có thể nhìn đến tùm bạch cốt. Xung quanh tiên binh nhóm lưng run lên, nhao nhao lui lại, không dám nhìn tới. Qua hồi lâu, 5 người này không có âm thanh. Nhưng bọn hắn thân thể lại đang khẽ run, làm cho người kinh khủng là toàn thân từ trên xuống dưới không có một khối thịt ngon. Như huyết nhân tượng như bạch, Triệu Phượng Nhi ngón tay nhỏ nhắn bắn ra, bay ra 5 đạo linh phù thiếp ở tại bọn hắn mặt bên trên. Thản nhiên nói, đứng lên, bên dưới một giây, chỉ thấy 5 người kia như con rối đồng dạng từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Thành lỗ máu trong hai mắt lộ ra đen kịt quỷ dị hào quang. Lưu chuyển mà động, Phượng Nhi, đây là, ngũ vương tử nghi hoặc nhìn qua hoàn toàn biến dạng 5 cái thủ hạ. Không hiểu hỏi, Triệu Phượng Nhi phấn nhuận khóe môi câu lên vẻ đắc ý. Thản nhiên nói, ta cho bọn hắn phục dụng đan dược gọi anh tâm đan. Là từ 99 cái mới sinh con trái tim luyện chế mà thành. Gia nhập cửu âm tán, mặc dù không có khả năng dùng lúc trước cái âm sát chi khí cực trọng phụ nữ có thai so sánh, nhưng cũng có thể dẫn tới Huyền Băng Ngọc sư tử chú ý. Ngũ vương tử đôi mắt sáng ngời, cho nên bây giờ có thể đem Huyền Băng Ngọc sư tử dẫn tới. Triệu Phượng Nhi chậm rãi lắc đầu, cái này âm sát chi khí không quá nồng nặc, cự ly quá xa, Huyền Băng Ngọc sư tử là không có cách nào đến, chỉ có thể để bọn hắn 5 người tiến vào rừng sâu. Sau đó đem Huyền Băng Ngọc sư tử dẫn ra, về phần có thể thành công hay không, liền xem vận khí như thế nào. Ngũ vương tử duỗi ra ngón tay cái tán thán nói, Phượng Nhi quả nhiên là cực kỳ thông minh, yên tâm đi, nếu như không thành công, ta lại để cho những hộ vệ khác phục dụng anh tâm đan. Đi dẫn dụ yêu thú, xung quanh hộ vệ nhau nhau sắc mặt thay đổi, nội tâm đã là đau khổ, vừa tức giận, giận mà không dám nói gì. Bọn họ những cái này tiên binh, tại hai người này trước mặt, bất quá có thể tùy ý vứt bỏ công cụ mà thôi. Ta không có nhiều như vậy, anh tâm đan, đi lãng phí. Nếu như không thành công, đâu có thể ngày khác lại nghĩ biện pháp. Triệu Phượng Nhi nhàn nhạt nói, nàng nặn một đạo pháp quyết, thi triển đến 5 người kia trên thân. 5 người kia cảm ứng được mệnh lệnh, thân hình đột nhiên lóe lên, như quỷ mị chui vào rừng sâu bên trong, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa Tần Dương nhìn chăm chú lên nữ nhân tuyệt mỹ động lòng người gương mặt, lẩm bẩm nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà a, nhưng đáng tiếc một bộ túi da tốt, đến nghĩ cách thật tốt trừng trị một thoáng cái này nữ nhân. Nếu như giết nàng, Tần Dương giật mình, âm thầm hỏi, tiểu manh, nàng loại kia phương pháp thật có thể dẫn tới cái gì, phá sư tử, sao? Có thể, bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá nàng loại này phương pháp mặc dù có thể dẫn tới huyền băng ngọc sư tử, nhưng mà cũng sẽ dẫn tới loài rắn yêu thú, cho nên đến lúc đó khả năng sẽ không dễ dàng như vậy bắt lấy. Tiểu manh nói ra, loài rắn yêu thú, Tần Dương ánh mắt hiển hiện một vòng trào phúng, bỗng nhiên cười rộ lên, cũng tốt, cái kia liền trước xem tình huống một chút như thế nào. Có thể để bọn hắn gieo gió gặt bão cũng là không sai. Thời gian chậm chạp độ trôi qua, tại các loại trọn vẹn nửa ngày về sau, một đạo đinh tai nhức óc gào thét tiếng đột nhiên từ rừng cây chỗ sâu truyền đến. Tựa như từ địa ngục chỗ sâu bộc phát mà ra tiếng vang cực lớn. Nghe được cái này yêu thú giống lên một tiếng âm, chúng người mừng rỡ, nhanh, nhanh, nhanh, đại gia phân tán hai bên, giữ gìn trận pháp, ngũ vương tử vội vàng quát, chúng hộ vệ tiên binh vội vàng ẩn núp đến hai bên rừng rậm bên trong. Ẩn nấp khí tức, nắm chặt trong tay pháp khí, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thú tiếng kêu truyền đến phương hướng. Vô cùng khẩn trương, Triệu Phượng Nhi xinh đẹp đứng ở một mảnh rậm rạp thân cành chỗ. Phượng nhãn u lãnh, cẩn thận Tần Dương, Triệu Phượng Nhi bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Ngũ vương tử khẽ giật mình, ra hiệu vài tên hộ vệ bảo hộ tại hắn cùng với Triệu Phượng Nhi xung quanh. Nếu như Tần Dương thật muốn đánh lén, cũng tốt làm chuẩn bị. Hống, yêu thú tiếng gào thét âm càng ngày càng gần, làm một hàng thương thiên đại thụ bị chặn ngang đụng gãy về sau. Đám người liền chứng kiến một đầu cự đại yêu thú từ dày lâm xung đi ra. Băng lãnh hàn xương trong nháy mắt phả vào mặt, lệnh người thân thể phát run. Yêu thú có tới 10 mét chiều dài, cao hơn 3 mét. Dáng dấp cùng sư tử giống nhau như đúc, nhưng toàn thân lại là bạch sắc, giống như bạch sắc băng xương đồng dạng, tản mát ra hàn lãnh, chóp đuôi sắc nhọn vô cùng, cho dù là cái kia một đôi có tới bóng đèn mắt to, cũng là bạch mang một mảnh. Mà ở yêu thú trước mặt, có hai cái máu me khắp người người vội vàng chạy tới, chính là bị Triệu Phượng Nhi huy, anh tâm đan, hộ về. Cái khác ba cái không tại, ước đoán đã chết, đây chính là huyền băng ngọc sư tử sao? Cảm nhận được yêu thú thân bên trên truyền đến uy áp kinh khủng cùng khí thế, Tần Dương ngầm tặc lưỡi, cái này yêu thú nếu đổi lại là hắn, cũng khó đối phó a. Nhanh mở trận, chứng kiến yêu thú tiến vào bẫy dập vòng, ngũ vương tử lớn tiếng ra lệnh, ong ong, trận pháp đột nhiên sáng lên đạo đạo cột sáng, đem huyền băng ngọc sư tử nhốt ở bên trong. Bị khốn trụ yêu thú hoàn toàn bị chọc giận, điên cuồng giãy giụa chống đối kết giới, mặt đất kịch liệt chấn động, giống như địa chấn đồng dạng. Nhưng vô luận nó làm sao va chạm, trận pháp vẫn như cũ không cách nào phá vỡ. Liền tại đám người vì nhốt trụ yêu thú thở phào lúc, một trận tư tư thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một đầu hơn 100 mét độ cao cự mãng từ trong rừng rậm chậm rãi trườn ra ra. Băng lãnh tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm đám người, thỉnh thoảng phun ra tinh lưỡi, hơi thở tanh hôi tràn ngập ở chung quanh. Có chút gây mũi, thất cấp yêu thú, mê lân ma mãng, ngũ vương tử cùng Triệu Phượng Nhi chứng kiến cái này cự mãng. Sắc mặt đại biến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, không chỉ có đem huyền băng ngọc sư tử dẫn tới. còn dẫn tới một đầu thượng cổ nguyên thủy cự mãng. Những tiên binh kia cũng xem ngốc mắt, không biết làm sao, nhưng mà, nháy mắt sau đó, lại một trận đạp đạp tiếng chấn động truyền đến, thỉnh thoảng vang lên cây cối bẻ gãy giòn nứt thanh âm. Liền tại đám người ngầm suy đoán là quái vật gì lúc, một đầu cự đại hắc tinh tinh cũng từ xâm lâm bên trong chạy tới. Phảng phất cự linh thiên thần, có tới 30 trượng độ cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.